Chương 212, nhà hàng nổi trên biển. Chương 212, nhà hàng nổi trên biển. Ồ Hạ Kỳ, Hạ Kỳ, Mại Kỳ tủ ngươi muốn sớm một chút đem Hạ Kỳ tư liệu chỉnh lý ra đến A ta, nhưng là có chút không thể chờ đợi. Đã biết ngươi cái này người tu luyện cuồng không để ý tới hưng phấn không thôi hai người. Hãy ạ xỉ Mại Kỳ tủ quay đầu nhìn về lấy lúc này đang sững sờ xuất thần Nam Y. Từ khi nhìn thấy hãy ạ xỉ Mại Kỳ tủ một kiếm kia chém ra mặt biển tràng cảnh về sau, Nạ Mì mà bắt đầu thất thần. Đối với Nạ Mì tại sao phải biến thành như vậy, biết rõ có cổ dạ sỉ thôn tình hình thực tế hay ạ sỉ mà kỳ tủ cũng có thể đoán đại khái. Nhìn thấy hay ạ sỉ mà kỳ tủ thực lực mạnh mẽ như thế, liền không khỏi nghĩ, nếu như là hắn, có thể hay không đánh bại ạt lỏng, đem thôn theo ạt lỏng hải tặc đoàn trong tay cứu được, nhưng là, thật sự chỉ điểm người này cầu cứu sao, vạn nhất hắn đánh không lại ạt lỏng làm sao bây giờ, đến lúc đó. Ạt lòng nhất định sẽ cầm các thôn dân hạ giận hung chi, hắn vẫn cái hải tặc chẳng lẽ muốn ta tiếp nhận hải tặc trợ giúp. Nhìn qua lúc này thần sắc không ngừng biến đổi Nam Mì, hay ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm rất là thương tiếc. Vừa xài bước đã đến Nam Mì trên thuyền nhỏ, lặng lặng mà ngồi tại nàng bên cạnh, yên lặng nhìn xem nàng. Tốt nửa ngày, Nam Mì mới hồi phục tinh thần lại, bất quá hắn ánh mắt kiên định, đã biết rõ nàng đã hạ quyết tâm. Hồi thần Nạ Mì liếc mắt liền thấy gần trong gang tấc hay ạ xì Mại Kỳ tủ, thân thể đột nhiên hướng về sau run lên, bị giật mình Nạ Mì vô bộ ngực, bình phục kinh hoàng nội tâm, đồng thời đối với hay ạ xì Mại Kỳ tủ giọng tức tối giống to, ngươi cao y tên Na Y Lu Cờ Na Ho tới A thần không biết quỷ không hay, làm ta sợ muốn chết. Hay ạ xì Mại Kỳ tủ lúc này cười nhẹ nói, mà nói chuyện không muốn dữ dội như vậy quá hung ác lời nói. Nhưng là sẽ phá hư mỹ nữ của ngươi khí chất ổ bị tán dương Nạ Mì lúc này mắt. Chẳng không còn chút máu, ngạo kiều quay đầu nói ra, thứ ai cần ngươi lo hay ạ xỉ mà kỳ tù mỉm cười nói hàng hải như vậy buồn kẻ, nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm một người tâm sự Nạ Mì ngươi nói, nếu như ta bị truy nã lời mà nói, cũng tìm được bao nhiêu treo giải thưởng đâu. Này Nạ Mì lập tức sững sờ, nghĩ hay ạ xỉ mà kỳ tù vừa rồi lộ ra thực lực, rồi sau đó không xác định nói, đại khái. Sẽ có hơn 1.000 vạn bẻ gì đi huy huy không phải đâu hạ xí mà kỳ tủ giả bộ như bất mãn nói, đây cũng quá thiếu đi Đông Hải mạnh nhất cái kia người cá kia ạt lỏng đều có thể có 2.000 vạn bẻ gì treo giải thưởng. Dù thế nào ta đều mạnh hơn hắn ao ít nhất phải 3.000 vạn bẻ gì cờ tờ bừa cờ mới được nghe được hạ xí mà kỳ tủ đề cập ạt lỏng tồn tại. Nạ Mỹ có chút tức giận hô, chỉ ngươi còn muốn đánh bại tại trên biển vô địch ngư nhân ạt lỏng quá không biết tự lượng sức mình rồi hạ xỉ mà kỳ tu mục đích đúng là cái này, như thế nào lại dình đẹp xem nhẹ chính mình lúc này phản bác, nói cái gì trên biển vô địch. Đó cũng quá để mắt ngư nhân rồi mảnh này trên đại dương kẻ thống trị, khả là nhân loại ngư nhân cũng chỉ có thể tại co đầu rút cổ dưới đáy biển mà thôi tại đại hải trình, nhưng là còn có rất nhiều ngư nhân nô lệ cái gì điều này sao có thể. Nạ Mì giật mình hô to lên tiếng. Thân ở tứ hải yếu nhất Đông Hải Nam Mì, đối với đại hải trình trong chuyện tình hoàn toàn không biết. Những chuyện kia, tại ngày nay Đông Hải đã biến thành truyền thuyết hạ xì mà kỳ tủ khẳng định gật đầu. Một bộ đương nhiên bộ dáng nói, ngư nhân mặc dù có chút thực lực, nhưng là cùng loài người cường giả so với, vậy chênh lệch nhiều lắm húng chi, trong đại dương vương giả. Hẳn là hải quái mới đúng nói đến đây, hạ xì mà kỳ tủ không để cho Nạ Mì cơ hội phản bác. Đối với nằm sấp tại chính mình trên vai phơi nắng Hí Mạ Dì phân phó nói, Hí Mạ Dì, cảm giác hơi đói nữa nha giúp ta cha ho con cá lớn đi lên làm cơm chưa đi mặc dù là tại phơi nắng, nhưng Hí Mạ Dì cũng đã nghe được hạ sỉ mà kỳ tủ cùng Nạ Mì đối thoại, tự nhiên biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Đối với hạ sỉ mà kỳ tủ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng một cái nhảy lên liền đâm vào biển ca. Một cánh tay bỗng nhiên khoác lên hạ sỉ mà kỳ tủ trên vai. Sau lưng chuyển đến phỉ thanh âm của Mại Kỳ tủ ta vừa rồi nhưng là đã nghe được, không có thể ăn một mình. Ngươi nhưng là còn thỉa u ba chúng ta đốn bữa tiệc lớn lại nói tiếp, vừa rồi vận bóng núp ních. Cảm giác cũng có chút đói bụng. Có cái gì ăn liền không thể tốt hơn sổ rổ thanh âm của theo sát lấy chuyển đến. Còn có thể nghe được cô bụng tiếng kháng nghị nhìn thấy phỉ cùng sổ rổ hai cái này kẻ dở hơi, Nạ Mì tức giận đến không hai người một mắt. Ai lại để cho ba người các ngươi cũng là lớn dạ dày vương một tuần lễ đồ ăn một ngày liền ăn sạch còn có. Nạ Mì quay đầu nhìn qua nói với hạ xì Mại Kỳ tủ, cho dù Hí Mạ Dì đem cá cha ho lên đây, không có đồ làm bếp, chúng ta làm như thế nào cơm. Hạ xì Mại Kỳ tủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút đắc ý thần sắc, rồi sau đó ưu nhã đối với nạ mỉ xoay người hạ thấp. Người, cười nhẹ nói, thỉnh chờ, công chúa của ta điện hạ nạ mỉ bị đột nhiên này cử động khiến cho khuôn mặt từng đỏ, sợ mở miệng lung tung, đột nhiên như vậy là làm gì chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tu đi đến tiểu trong thuyền, lộ ra thần bí dáng tươi cười nói, phía dưới. Là chứng kiến kỳ tích thời khắc vung tay lên, thuyền nhỏ chính giữa liền xuất hiện trọn bộ đồ làm bếp bỗng nhiên gia tăng sức nặng đem thuyền nhỏ đều ép tới chìm xuống. Rất rõ ràng, đây không phải ảo giác chuyện này, đây là nã mỉ trợn mắt hốc mồm nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện đồ làm bếp, kinh ngạc ngay cả lời đều nói không hết cả thần sắc hưng phấn phì một bước lao đến. Hai tay còn không ngừng tại đồ làm bếp bên trên lục lọi, tựa hồ là muốn phân biệt nó là thật hay giả về phần. Vì đến cùng có thể hay không đem những vật này nhận toàn, cái kia lại là một chuyện khác đều là thật nguyên lai mà kỷ tủ người chính là ma thuật sư tái biến chút ít đồ ăn xuất hiện đi, về sau liền không cần lo lắng đói bụng đồ đần ma thuật cũng chỉ là chút ít thủ thuật che mắt mà thôi. Cùng cái này hoàn toàn khác nhau sổ rộ lớn tiếng khiển trách phi, rồi sau đó quay đầu chằm chằm vào hạ sĩ mà kỷ tủ nói, tuy nhiên đã sớm ngờ tới ngươi không phải là cái gì người bình thường. Nhưng không nghĩ tới lăng không thay đổi vật loại sự tình này người cũng sẽ ngươi, sẽ không phải là người ngoài hành tinh đi thì ra là thế phì tay phải nắm tay hướng lòng bàn tay trái ngừng một lát, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, mại kỷ tủ nguyên lai là người ngoài hành tinh không nghĩ tới, người ngoài hành tinh cùng chúng ta lớn lên cũng gần như mà phốc nạ mỉ hung hăng một quyền đánh vào phì trên bụng của, hét lớn, ngu ngốc sổ rổ rõ ràng đang nói đùa, ngươi vợ ơ y ma sẽ tờ hờ ơ tờ đu nở dê ai nạ mỉ dựa thân. Thuyền, lấy tay chống đầu của mình thở dài nói ra, cùng với các ngươi về sau, quả thực so với ta cả đời này sanh khí còn nhiều hơn tiếp tu cờ như thế, làm không tốt thật sự sẽ giảm thọ ẩm. Một hồi vạch nước tiếng vang lên, rồi sau đó nạ mì cũng cảm giác được, toàn bộ sau lưng ánh mặt trời đều biến mất, tựa hồ thiên không đông nhiên âm tối xuống. Không, phải nói là một cái che khuất bầu trời bóng người to lớn, đem phía sau mình mặt trời cho che lại hải quái ngẩng đầu nhìn lên. Nạ mỉ lập tức lên tiếng kinh hô. Chăm chăm vào bầu trời cái kia to lớn không gì so sánh được thân hình. Nạ mỉ không khỏi sắc mặt xám trắng thấp giọng tự nói. Đã xong chúng ta chết chắc rồi cái này là hải quái quả nhiên có quá lớn hay ạ xỉ mà kỳ tủ thanh âm của theo nạ mỉ bên người truyền đến. Đem nạ mỉ theo thất hồn lạc phách trong trạng thái bừng tỉnh. Dâm ào ào, hải quái thẳng rơi xuống đến trên biển, nhấc lên một hồi sóng biển. Đám đông thuyền nhỏ đều thật cao quẳng nhưng là hắn rơi xuống nước về sau, liền lại không có động tĩnh chút nào. Nhìn kỹ, nguyên lai cái này hải quái đã ngất đi ngay sau đó theo trong nước biển lại lần nữa nhảy ra một cái bóng đen to lớn, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ bọn người vọt tới. Đồng thời thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, nhẹ nhàng đã rơi vào hạ sĩ mà kỳ tủ trên vai. Đúng là hí mạ gì cái này, chuyện này nạ mì chỉ vào hí mạ gì, một mặt giật mình thần sắc. Nhìn xem ghé vào hạ sĩ mà kỳ tủ trên vai hì mà gì, thấy lại nhìn qua to lớn kia hải quái, nạ mỉ cái đầu nhỏ đã không đủ dùng rồi thật là lợi hại hì mà gì lại vẫn sẽ biến thân quá đẹp trai rồi phì hưng phấn mà tiến đến hạ sĩ mà kỳ tủ trước người. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hì mà gì, hoàn toàn đem trích hải quái quên mất mà ngay cả số rồ, cũng không khỏi chăm chú đánh giá hì mà gì hai mắt. Hạ sĩ mà kỳ tủ cười đối với khiếp sợ nạ mỉ nói, xem đi mà ngay cả hải quái đều không phải là đối thủ của ta, chính là ạt lỏng tính là gì nghe vậy, nạ mỉ chỉ là lặng lẽ nhìn hạ sĩ mà kỳ tù một mắt, rồi sau đó liền quay đầu nhìn về hải quái. Nhún nhún vai, biết rõ thời cơ chưa tới hạ sĩ mà kỳ tù không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần tại nạ mỉ trong nội tâm lưu lại ấn tượng là tốt rồi. Hạ sĩ mà kỳ tù sau đó liền đem chú ý đặt ở xử lý cái này hải quái trên người. Hải tặc vương thế giới loại này đặc biệt sinh vật, hệ ạ xì mà kỳ tủ nhưng là còn không có hưởng qua tiên. Lớn như vậy thân thể, cái kia tự thân năng lượng khẳng định rất nhiều đi quả nhiên. Ăn một miếng hạ nướng xong hải quái thịt. Hệ ạ xì mà kỳ tủ có thể cảm giác được rõ ràng, theo không ngừng đem tiêu hóa hết, một cổ dư thừa năng lượng bị thân thể của mình hấp thu. Loại năng lượng này tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cùng hạ sĩ mà kỳ tủ tràn ngập sinh mệnh lực tiên nhân thể rất là phù hợp thật là mạnh sinh mệnh năng lượng đối với nhân loại bình thường mà nói, thường xuyên ăn hải quái thịt, hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường khí lực đối với tu luyện giả mà nói, đây quả thực là tiên hiệp trong tiểu thuyết tinh khí xung doanh yêu thú thân thể, là chân chánh thiên tài địa bảo khó trách hải tặc vương thế giới những cường giả kia đám bọn họ, mỗi người lực lượng cơ thể đều rất mạnh, ngoại trừ thế giới bản thân liền nguyên khí dồi dào bên ngoài. Đoán chừng hải quái các loại đồ ăn cũng ở trong đó khởi không ít tác dụng đối với hôm nay đang cờ ân nở năng lượng hạ xỉ mà kỷ tù mà nói, cái này là tốt nhất thuốc bổ lập tức cầm lấy đông đảo thịt nướng không tách ra bà tờ đầu ăn. Thời gian liền tại loại tu luyện này, ăn cơm, nói chuyện phiếm trong không từng đứt đoạn đi. Trong nháy mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ bốn người liền đi tới hải đồ chỉ kế tiếp địa điểm, xì dục thôn. Nếu như là thông thường thôn xóm, như vậy cũng sẽ không biết tại hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm lưu lại ấn tượng. Chính bởi vì nơi này là mũ rơm hải tặc đoàn vị kế tiếp thành viên sở tại. Người này, chính là súng bắn tỉa ở xôm. Tại trên toa đảo Na Uy, cất giấu một vị từng đã là thuyền hải tặc dài, trăm kế rào. Mai danh nhận tích. Liền chỉ vì mưu đoạt phú thương nhi nữ, cậy ạ gia sản. Đương nhiên, tại hạ si mà kỳ tủ bọn người đã đến sau. Giao âm mưu tự nhiên không cách nào thực hiện được, bị phi hung hăng một quyền đánh phi vì cảm tạ phi bọn người. Cậy ạ tiễn đưa bọn hắn một chiếc thuyền, hoàng kim vĩnh mẹ gì sổ rổ đứng ở bòng tàu không ngừng dùng sức vung vẩy lấy, trong tay cột phụ trọng trường đao, khoe miệng cười nhẹ cảm thán. Quả nhiên hay là thuyền lớn thuận tiện trên thuyền nhỏ mà ngay cả tu luyện đều cảm thấy vướng chân vướng tay, cái kia ngươi sẽ phải hảo hảo cảm tạ ạ tiểu thư cùng ta ở sộp. Đống nhiên theo sổ rộ. Bên người thoát ra, một mặt đắc ý nói, nếu không phải xem ở ta ở sộp thuyền trưởng mặt mũi của, cậy ạ tiểu thư cũng sẽ không đem tốt như vậy thuyền tặng cho các ngươi. Vốn ngồi ở ảnh đầu mũi tàu bên trên ngắm phong cảnh phì, cổ đống nhiên không ngừng dối dài, trực tiếp tiến đến ở sộp bên thai nói. Không ta mơ ý được là thuyền trưởng họ tọt thấy phỉ cái kia kéo dài mấy thước cổ của, ở sộp không khỏi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng khoát tay nói, ta biết rồi ngươi nhanh lên đem cổ. Thu hồi đi phỉ thuyền trưởng ha ha ha ở sộp cái này người nhát gan bộ dáng đám đông đều chọc cười. Nạ mỉ càng là nhạo báng cười nói, chúng ta dũng cảm trên biển bộ gì y ồ, ở sộp thuyền trưởng nhìn thấy phỉ kéo dài đầu liền nghĩ tới điều gì chớ không phải là... Ngươi người lớn như thế còn sợ quỷ ai sợ quỷ á ta ở sộp nhưng là dũng cảm trên biển ồ gì y ồ, không sợ hại ở sộp như đinh chém sắt trả lời như vậy, cái này cái thời điểm ngược lại là nói được mười phần phân khích. Nếu như không có gặp hắn lúc trước biểu hiện lời nói không chừng vẫn thật là tin rồi hạ xỉ mà kỳ tủ thanh âm của đống nhiên truyền đến, tốt rồi, đừng chiếu cố rêu cận ở sộp. Ước Hàn, Johnny, đem hai người các ngươi cứu đi lên, cũng không phải là cho các ngươi an quỷ. Cách nhà hàng nổi trên biển còn bao lâu chỉ có nửa ngày hành trình rồi, Mại Kỳ Tù đại ca Ước Hàn, Johnny hai người đồng thời đáp lại. Vậy sao vậy thật là chờ mong hạ xì Mại Kỳ Tù cái kia hưng phấn ngựa khí, mà ngay cả chỉ độn phí đều cảm giác được, không khỏi nghi hoặc dò hỏi. Mại Kỳ Tù, làm sao ngươi hưng phấn như thế, chẳng lẽ cái kia nhà hàng nổi trên biển trên có ngươi nhận biết người hạ xì Mại Kỳ Tù lặng lặng nhìn qua lên trước mắt biến ca, đè nén xuống nội tâm sao động. Nhẹ giọng nói ra, chỉ là muốn đi gặp một người. Sô dồ cũng rất là chờ mong đi, cái kia vị đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu mỉ hạt cả buổi trong trước mắt, hãy ạ xì mạ kỳ tu một đoàn người đã tới nhà hàng nổi trên biển. Hãy ạ xì mạ kỳ tu bọn người mới vừa mới ngồi xuống, một cái bóng đen nhanh chóng đi vào nạ mỉ trước mặt. Trong hai mắt hiện ra đào tâm, kích động nói, a trời xanh đối với ta là bực nào chiếu cố. Có thể đụng với ngài xinh đẹp như vậy phu nhân tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ngài cần gì phục vụ chỉ cần ngài nói, sẵn gì ta đều sẽ làm đến nạ mỉ sức sở, rồi sau đó mỉm cười nói, như vậy, ta nghĩ hỏi một chút, lúc trước cái kia phá hư người của phòng ăn thế nào là cái kia đội nón cỏ tiểu tử sao hắn là đồng bạn của các ngươi sẵn gì cau mày nói ra, cái kia cũng không hay làm, bởi vì không có tiền, lao bản muốn. Hắn đánh một năm không công gán nợ không có việc gì. Không cần phải xen vào hắn. Hãy ạ xì mà kỷ tủ cười phân phó nói, cho chúng ta bên trên chút ít nơi này món ăn đặc sắc phiền toái tốc độ nhanh một chút. Cứ như vậy, mấy người đang nhà này nhà hàng nghỉ ngơi hai ngày, chờ đợi đường tạp công phi. Hôm nay, đang lúc hãy ạ xì mà kỷ tủ cùng sổ rổ hai người tại lúc dùng cơm, đồng nhiên bên ngoài chuyển đến huyên náo tiếng vang. Mau nhìn đây không phải là cờ IS hải tặc đoàn thuyền ư, xác thực nhưng là... Vì cái gì thoạt nhìn rách dưới cờ IS hải tặc đoàn, vừa mới tiến đại hải trình không lâu, liền đụng phải mắt diều hâu kết quả bị hắn một người đã diệt 50 chiếc chiến thuyền may mà một hồi trận tới báo tô cứu vớt bọn họ chu thuyền, gian nan rút về lấy Đông Hải. Đi vào nhà hàng nổi trên biển, tự nhiên vì cái này đồ ăn ở bên trong. Nhưng là dùng cờ IS loại này hải tặc tàn bạo bản tính, tại cơm nước no nê về sau, như thế nào lại buông tha chiếc thuyền này hải tặc, vốn là dùng cướp bóc mà sống cờ IS lời mà nói, tự nhiên giao cho Luffy giải quyết, mà hãy ạ xỉ mà kỳ tủ sổ rổ cùng ta đi bên ngoài. Chờ đợi chính là cái người kia, đã đến.